Hoa phi hoa vụ phi vụ ôn nhu nhược thủy, chương 17, C17, diễn xuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn thật đó hả? Tần Nguyệt hỏi, biết diễn thật, Hoa Lạc Giản nhìn Thu Giang Lãnh cười nhún nhún vai, giống như đang nói, chị nhìn xem. Hy vọng đi, mà kịch bản đâu, em mượn cái. Đây đây, Tần Nguyệt vội vã chạy vào trong phòng ngủ tìm đồ, mất khoảng vài phút lật đi lật lại đống đồ của mình tìm lấy kịch bản của 5 tập đầu phần. Hoa Lạc Giản nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Đây là 5 tập đầu, em đọc thử đi. Hoa Lạc Giản ngồi ở trên ghế, lật kịch bản ra xem. Có một số người chính là người kỳ lạ như vậy, ngồi không thôi cũng trở thành một phong cảnh riêng. Giang Lãnh, em nhặt được bảo rồi. Không, là trộm được bảo rồi. Tần Nguyệt nói thầm, Thu Giang Lãnh gật gật đầu nói. Chị nói đúng đó, thêm một chút kỹ thuật diễn nữa thôi là ok, không còn gì để nói luôn. Tần Nguyệt với Thu Giang Lãnh, hai con người mê muội ngồi một chỗ khen lấy khen để khí chất hiếm có của Hoa Lạc Giản. Càng nhìn càng thích, càng khen càng hăng, cả hai đều hận không thể ngay lập tức để Hoa Lạc Giản mặc nam trang, đeo ngọc quan, cùng họ nói cười trong chốc lát. Kính Vũ lấy cuộc đời của nữ đế Thiên Trầm làm chính. Mà người ảnh hưởng đến cuộc đời của nàng nhiều nhất là Tây Song Trúc thuộc Tây Song Hoàng tộc. Tây Song Trúc đối người ôn nhu thích làm việc thiện. Hắn nhìn có cùng thế sự vô tranh nhưng thật ra lại đem tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Bởi vì chút chuyện Thiên Trầm từ Tam Vương Phi trở thành Tứ Vương Phi, hai người cùng nhau vượt qua rất nhiều gian nan sau này cuối cùng cũng ở cùng một chỗ. Chỉ là không nghĩ đến, hạnh phúc không kéo dài, đại hoàng tử năm xưa cấu kết với ngoại binh, khiến cho biên cảnh rối loạn. Tây Song Trúc buộc phải xuất chinh, may mắn nguy cơ cũng từng chút bị đẩy lùi. Chỉ là không nghĩ đến hắn bị người ám toán, gắng gượng mãi đến được kinh đô, nhìn Thiên Trầm một mắt liền qua đời, hưởng thọ 35 tuổi. Tây Song Trúc lúc đầu chỉ định lợi dụng Thiên Trầm, ai nghĩ chính mình khiến mình rơi vào trong. Giang Lãnh, Hoa Lạc Giản quay sang nhìn cô. Thu Giang Lãnh chớp mắt hỏi. Chị sẽ dạy em diễn xuất sao? Tây Song Trúc không có kinh nghiệm như hiện tại em không nghĩ em diễn được đâu. Hoa Lạc Giản thành thật nói. Cô đối với chính mình có tự tin, nhưng phương diện mới như đóng phim thì cô nắm không quá chắc. Thu Giang Lãnh nhoài người về phía trước nói chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên, chỉ cần em chịu chị sẽ dạy riêng em trong 3 tháng. Miễn phí luôn, Thu Ảnh Hậu tự mình dạy học chuyện này mà bị truyền ra ngoài chắc cũng đủ khiến cho vô số người gào lên trong ghen tị đố kỵ. Hoa Lạc Giản không có kích động cười một cách gật đầu nói. Vậy làm phiền chị rồi, Thu Giang Lãnh chớp chớp mắt đôi mắt to tròn toàn là kinh hỉ. Thực sự đồng ý rồi, thật sự đồng ý rồi. 1 tháng hơn a, Thu Giang Lãnh cuối cùng cũng đã hoàn thành được mục tiêu mà mình đề ra. Nhanh, đi chúng ta đi về tập luôn. Thu Giang Lãnh muốn tự mình dạy Hoa Lạc Giản đóng phim. Cô luôn nghĩ rằng đó là một lựa chọn đúng đắn cho đến khi thực sự đi vào thực hành. Hoa Lạc Giản bình thường đã quá mê người chứ đừng nói đến khi nỗ lực học tập diễn kịch. Thu Giang Lãnh ban đầu chỉ thấy mình có chút vấn đề. Dù sao Hoa Lạc Giản người này thực sự quá ôn nhu, động tâm cũng không lạ. Nhưng bây giờ thông qua 3-4 ngày dạy học cô cảm thấy mình muốn xong rồi. Hoa Lạc Giản quá tài giỏi, học một tự ngẫm ra 10, đối với diễn xuất có sự lý giải riêng, đã thế lại còn khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ở cạnh nhau so với bình thường muốn nhiều hơn rất nhiều. Để cho không khí không quá cứng nhắc cô ấy thỉnh thoảng sẽ chọc cho cô vui. Hằng ngày đối mặt với cô ấy cô thực sự, bị cô ấy quyến rũ đến muốn cong veo rồi, chị đang nghĩ gì thế, mặt chị nóng ghê luôn. Hoa Lạc Giản hỏi, cô cầm trong tay kịch bản ở khoảng cách siêu gần dùng ngón tay khẽ chạm vào má trái cô. Không xong, gần quá. Hôm nay, Hoa Lạc Giản ăn mặc có chút tùy ý, áo phông trắng cùng quần thể thao đen, tóc đen dài bị cột ra sau lộ ra cần cổ trắng ngần. Cô của hôm nay tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ, giống như những bộ tiểu thuyết tình yêu vườn trường khiến người ta mơ mộng trong một ngày nắng đẹp nam chính cũng ở vị trí gần như thế cúi người nhìn nữ chính. Trái tim cô đập lên thật điên cuồng. Thu thì cũng rất hay mộng mơ, cách chương.